Vương tử ngược bắc em xuôi nam. Chương 32, huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vương tử cao ngạo mọi khi, lần này lại lộ ra 10 phần khẩn thiết. Hai mắt khung rực đỏ quạch, cổ họng cũng nghẹn lại. Lồng ưng, ực nhói đau, mà cơn đau đó không phải chỉ một mình hắn chịu. Khung Tuấn nắm chặt tay đến run bần bật, mắt trừng trừng nhìn nhị đệ mình. Dòng ký ức từ mười mấy năm trước ào ạt đổ về như thác lũ thượng nguồn. Khi ấy Khung Dực chỉ mới 5-6 tuổi, còn hắn thì vừa lên 8. Hôm đó cũng là một sáng mùa xuân, đại vương tử chạy những bước chân gấp gáp trong khu vườn mênh mông của Trích Nguyệt. Miệng gọi to tên nhị đệ. Sáng nay nhị đệ cứ nhất mực đòi chơi trốn tìm trong khu vườn rộng lớn này. Lại còn vòi vĩnh rằng nếu thắng thì y phải cho nhị đệ ăn 3 đấu kẹo mạch nha bọc mè vàng. Dạo này Khung Tuấn đang siết lại việc nhị đệ cuồng ăn kẹo rồi lại khóc giấm dứt vì đau răng. Thế là nhị đệ dỗi mấy ngày, dỗ dành thế nào cũng không chịu. Không hiểu ai mách nước mà hôm nay Khung Dực lại đột nhiên nghĩ ra chiêu trò đòi chơi trốn tìm cá cược. Suy cho cùng cũng chỉ vì muốn được ăn kẹo mà thôi. Trong một giây phút mềm lòng, Khung Tuấn đã đồng ý. Thế nhưng bây giờ y đang hoảng vì tìm đã nửa ngày rồi vẫn chưa thấy nhị đệ đâu. Gọi thêm người đến tìm nhị vương tử mau. Khung Tuấn quay lại gắt với người thân vệ. Đoạn đưa tay lau cái trán mướt mồ hôi của mình. Đứng lại chống tay lên một gốc táo rồi thở hổn hển. Khu vườn rộng thật nhưng không lý nào tìm mãi mà vẫn chưa tìm ra. Nhị đệ rốt cuộc trốn ở đâu? Mọi gốc cây, mọi ngóc ngách đều đã tìm qua rồi. Trong vườn này còn có cái gì? Có chỗ nào chưa tìm thử nhỉ? Bất chợt Khung Tuấn thấy lạnh toát sống lưng. Còn một nơi. Ở tít phía cuối vườn thực chất còn một hồ nước nhỏ. Hồ này hay đóng băng vào mùa đông. Những mùa khác thì không đóng băng nhưng nước ở đây rất lạnh do hồ cực kỳ sâu. Bởi thế cũng ít có ai lui tới. Khung Tuấn vừa chạy đến bên hồ vừa hoảng hốt kêu to đến nỗi khản cả giọng. Khung Dực, Khung Dực, đệ có ở đây không? Khung Dực, trước mắt vẫn là một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng nhỏ nhoi. Có khi nào, nghĩ đến hình ảnh thân thể bé nhỏ của nhị đệ chìm sâu dưới lòng hồ âm u lạnh lẽo. Khung Tuấn gần như ngã quỵ. Phụ hoàng mà biết thì chắc chắn sẽ. Chợt, phía sau mỏm đá sát bờ hồ nhô ra một cái đầu nhỏ. Trên cái đầu nhỏ còn đội một chiếc lá sen to. Đại ca, Khung Dực cả người ngâm trong nước lạnh. Hai tay đang run lập cập bám vào mỏm đá kia. Gương mặt non nớt hồng hào ngày thường của nhị vương tử giờ đây trắng bệch. Đôi môi cũng tím tái vì lạnh. Thế nhưng nhị vương tử lại đang cười tâu. Đại ca, đệ thắng rồi phải không? Khung Tuấn gần như cùng lúc cảm thấy tảng đá nghìn cân được dỡ ra khỏi ngực mình. Sống lưng lạnh toát của y vừa nãy còn ướt đẫm mồ hôi. Giờ đây đã lại nóng như lửa đốt. Khi Khung Tuấn và người thân vệ lôi được Khung Dực đang run như cầy sấy lên bờ. Nhị vương tử đã gần như kiệt sức vì lạnh. Bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc của Khung Dực vươn ra nắm lấy vạt áo của Khung Tuấn. Ánh mắt hơi tan rã khép hờ nhưng miệng vẫn thều thào. Đại ca, đệ thắng rồi. Cho đệ ăn kẹo. Lúc đó đại vương tử chỉ đứng cúi đầu xuống. Hai tay nắm chặt lại. Nghiến răng không nói tiếng nào. Đại vương tử, để thuộc hạ nhóm lửa sưởi ấm cho nhị vương tử. Người thân vệ còn chưa kịp quay lưng đi thì Khung Tuấn đã bất ngờ vươn tay chộp lấy thanh kiếm hắn đang đeo bên hông. Nhanh như cắt tuốt kiếm ra vứt sang một bên rồi cầm lấy bao kiếm làm bằng da bò thượng hạng mà quật tới tấp vào mông nhị vương tử. Đệ có biết sai chưa? Đó là lần đầu tiên Khung Tuấn thật sự đánh nhị đệ mình. Y gằn giọng dằn từng chữ. Lực tay không hề thu lại mà cứ quật hết sức, khiến cho từng tiếng chan chát vang lên rõ mồn một giữa khu vườn tịch mịch. Nhị vương tử ban đầu hơi ngẩn ra, dường như còn chưa kịp tiếp thu sự việc. Sau chừng 2-3 roi đầu, Khung Dực bắt đầu khóc ré lên. Đại ca, đau hu hu hu, đau đệ, đau hu hu hu. Khung Dực càng khóc to, Khung Tuấn càng đánh mạnh. Người thân vệ chỉ biết đứng chết chân bên cạnh chứ cũng không có gan bước lại can ngăn. Cứ thế, cái mông nhỏ của nhị vương tử đã bị quật đến lần thứ 15. Nhưng mà Khung Dực không hề chạy trốn. Y khóc cứ khóc, Khung Tuấn đánh cứ đánh. Thế nhưng y vẫn ngoan ngoãn nằm dưới đất. Hai tay thì vẫn ôm chặt lấy chân đại ca mình. Chợt Khung Tuấn dừng tay. Một vệt máu đỏ mờ mờ đã bắt đầu thấm ra ngoài chiếc quần sũng nước của Khung Dực. Lúc này đại vương tử mới sụp xuống. Ôm chặt lấy nhị đệ rồi cũng òa khóc nức nở. Hai huynh đệ cứ thế ôm lấy nhau. Tóc tai rối bù tán loạn. Nước mắt nước mũi tèm lem trông không ra thể thống gì. Người thân vệ cũng quên bẵng chuyện đốt lửa sưởi ấm. Vì sau đó chính tay Khung Tuấn đã xê ời quần áo ướt của Khung Dực ra rồi lấy áo của mình cho nhị đệ mặc. Sau đó còn đích thân cõng nhị đệ chạy đi tìm thái y. Tối đó trên chiếc gối nhỏ của nhị vương tử có ai đã lặng lẽ đặt lên ba đấu kẹo mạch nha phủ mè vàng. Còn nhị vương tử thì mắt sưng húp. Chán hâm hấp sốt vì cảm lạnh nhưng vẫn cười tâu bước vào mộng đẹp. Sau lần đó, đại vương tử Khung Tuấn dường như lại càng yêu chiều nhị vương tử Khung Dực hơn. Những lần nhị vương tử càn quấy làm sai, đại vương tử ngoài việc trách mắng ra còn rất dụng tâm giảng giải cho nhị vương tử hiểu cái gì nên làm. Cái gì nên sửa, cái gì tuyệt không thể tái phạm. Nếu nhị vương tử có phải ăn đòn thì đó cũng chỉ là những cái cốc đầu. Những cái tét vào mông, vào tay hoặc lưng ra chiều đánh phạt nhưng thực chất chỉ là qua loa cho có. Những tùy tướng và thân vệ bên cạnh nhị vị vương tử đều hiểu rõ. Đại vương tử thật lòng rất bao dung với người nhị đệ càng lớn càng phóng khoáng khó bảo này. Ai cũng nghĩ trận đòn năm xưa sẽ là trận đòn duy nhất. Mãi cho đến tầm 9 năm sau, khi Khung Dực lên 14 tuổi còn Khung Tuấn sắp đi hết tuổi 16 của mình. Sáng mùa thu năm đó, kinh thành Trích Nguyệt diễn ra một lễ hội cực kỳ quan trọng của đại thương. Mỗi 3 năm mới cử hành một lần. Lễ hội này tên là Thượng Nguyệt, là dịp cúng bái thần linh và những vị vua khai quốc của đại thương sau vụ thu hoạch lúa hè thu. Đồng thời cũng để hoàng gia vui vầy cùng bá tánh. Theo quy định và lễ nghi đã hình thành từ bao đời. Sau khi hoàng đế cúng bái tổ tiên và thần linh, cả hoàng thất phải cùng nhau xuống ngựa diễu hành khắp kinh thành Trích Nguyệt. Tận tay phát bánh mì, lúa mạch và rượu nho cho bá tánh. Xem như là một hình thức chia sẻ ấm no thịnh vượng cho toàn thể người dân. Đổi lại, bá tánh cũng sẽ dâng lên hoa màu họ tự tay trồng và những khúc vải lụa họ tự tay dệt. Tượng trưng cho việc tạ ơn triều đình cùng lời chúc sức khỏe an khang gửi đến hoàng gia. Hôm ấy đã đến sát giờ xuất phát. Cả hoàng thất và triều đình đã tề tựu đông đủ tại cổng thành để chuẩn bị bước ra ngoài bắt đầu chuyến diễu hành. Nhị vương tử vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Thấy gương mặt hoàng đế đã đen kịt lại còn cả triều thần cũng bắt đầu bàn tán sầm xí. Khung Tuấn vừa sốt ruột vừa tức giận đến run người. Nhị đệ hắn đã gia nhập Nhạn quân được 2 năm. Tuy trong quân đội chỉ giữ một chức trưởng nhóm bình thường nhưng khi về lại Trích Nguyệt thì vẫn là nhị vương tử cao cao tại thượng. Mấy ngày hôm trước khi về đến kinh thành, nhị đệ đã hồ hởi khoe với hắn con chiến mã thượng đẳng mình vừa thuần được trên đại mạc tên là Tiểu Hồ. Ngày nào Khung Dực cũng cưỡi Tiểu Hồ chạy khắp các nông trại và chẳng cỏ xanh non mơn mởn ở ngoại ô vương đô. Khung Tuấn cũng không ngăn cấm. Thế nhưng hôm nay là đại lễ Thượng Nguyệt 3 năm mới tổ chức một lần. Tính chất quan trọng của nó sao nhị đệ có thể không hiểu? Sao có thể không biết? Ngẩng đầu lên thấy mặt trời đã trách phía đông. Giờ lành đã đến. Đại vương tử đành bấm bụng bước tới bên hoàng đế rồi khom mình thưa. Bẩm phụ hoàng, tránh làm trễ giờ lành. Nhi thần nghĩ chúng ta cứ xuất phát đi ạ, Khung Vũ cau mày. Hoàng thất không xuất hiện đủ người trong lễ Thượng Nguyệt là điềm gở. Tuy nhiên cũng không thể nào để cả triều thần và bá tánh chờ đợi một mình nhị vương tử. Đúng lúc hoàng đế sa sầm nét mặt chuẩn bị phất tay cho khởi hành. Trên con phố chính dẫn thẳng đến cổng hoàng cung bỗng trở nên xôn xao. Huyên náo hẳn, tất cả đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía đám đông bá tánh đang tụ tập trên đường lộ chờ hoàng thất diễu hành. Giữa con phố rực rỡ cờ hoa, Khung Dực từ xa phi ngựa vọt thẳng đến trước cửa hoàng cung. Khi con chiến mã lông màu nâu đỏ cao lớn sừng sững kia vụt qua giữa hàng người, Hung Tuấn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc ré của lũ trẻ bị dọa cho giật mình. Cả tiếng suýt xoa trầm trồ tán thưởng. Nhị vương tử đấy phải không? Là nhị vương tử đấy. Thật oai phong uy vũ. Chào ôi sao lại đến trễ như vậy chứ? Phải đấy. Sắp trễ giờ lành rồi. Khung Dực mặc kệ tất cả. Vội vàng ghim cương rồi lao xuống ngựa chạy đến phủ phục trước mặt hoàng đế và đại ca hắn. Phụ hoàng. Đại ca. Nhi thần có tội. Lúc nãy trên đường từ ngoại ô về nhi thần gặp vài tên cướp gia súc của bá tánh nên mới giúp. Để im miệng. Chưa đợi Khung Dực nói hết câu. Khung Tuấn đã mất kiên nhẫn gầm lên. Khung Dực hơi sững người ra nhìn đại ca mình. Dù biết rõ mình tới trễ là sai. Nhưng suy cho cùng cũng là vì giúp bá tánh vương đô mà ra. Nhị vương tử 14 tuổi khi ấy cảm thấy vô cùng ấm ức. Lẽ nào một cái lễ hội mang tính hình thức lại quan trọng hơn kế sinh nhai của cả một trang trại ở ngoại ô sao? Lý nào lại là thế? Phụ hoàng, giờ lành đã đến. Nhi thần thỉnh người cứ di giá cùng hoàng thất diễu hành trước. Chuyện khác bàn sau. Đại vương tử không nhìn nhị đệ mà lại bước đến cạnh hoàng đế. Đoạn cung kính mà tâu. Khung Tuấn dĩ nhiên là nôn nóng. Đây là lễ hội thượng nguyệt đầu tiên mà hắn tham gia chủ trì với tư cách là chữ quân. Mặc dù còn chưa công bố chính thức. Kể từ 2 năm trước khi Khung Dực bước vào nhạn quân còn Khung Tuấn bắt đầu thượng triều nghe chính sự. Con đường tương lai về sau của hai huynh đệ đã chớm thành hình. Năm nay là lần đầu tiên hoàng đế lệnh cho đại vương tử cùng tham gia vào việc chuẩn bị lễ hội quan trọng này. Khung Tuấn hiểu ý phụ hoàng. Đây chính là cơ hội để tạo ấn tượng cho triều thần và bá tánh. Chính vì như vậy, lễ hội nhất định phải diễn ra mà không có bất kỳ sơ sót hay chậm trễ gì. Trái với sự nôn nóng của Khung Tuấn, hoàng đế lại tỏ ra bình thản hơn. Ngài đưa mắt nhìn về người thứ tử đang quỳ giữa cổng thành. Trước hàng trăm con mắt của triều thần và cả bá tánh vương đô. Đoạn chậm rãi hỏi. Khung Dực, nói rõ cho ta nghe việc cướp gia súc kia đi. Nhị vương tử thoáng ngạc nhiên vì phụ hoàng lại không vội trách phạt mình. Thế là bèn nghiêm chỉnh cúi đầu thưa. Bẩm phụ hoàng, sáng nay nhi thần cưỡi tiểu hổ ra ngoại ô cho nó chạy chơi. Lúc về đi ngang cụm trang trại ở phía đông thì bắt gặp một toán cướp chừng 5 tên đang lén lùa bò và ngựa của chủ trang trại đi mất. Nhi thần liền đuổi theo rồi đánh hạ bọn chúng. Hiện giờ bọn chúng đã bị thủ vệ quân vương đô giải vào ngục hết rồi. Bá tánh trong trang trại đó thế nào? Bẩm phụ hoàng, không ai bị thương gì cả. Khung Vũ im lặng 1 giây rồi chợt hỏi. Một mình con hạ hết toán cướp 5 người à? Khung Dực nghe vậy liền ngẩng đầu lên cười rạng rỡ. Phụ hoàng, 5 người đối với con không thành vấn đề. Khung Vũ gật đầu ra vẻ hài lòng. Xem ra 2 năm ở nhạn quân con cũng không lười biếng. Ha ha, lúc bấy giờ triều thần đã có người sốt ruột. Bá tánh cũng bắt đầu xôn xao vì sao mãi mà chưa thấy hoàng gia xuất phát. Khung Tuấn thấy vậy. Đành lần nữa nghiến răng bước lên chuẩn bị thỉnh hoàng đế cho mọi người xuất phát thì ngài đã quay sang nhìn Khung Tuấn rồi gật đầu tỏ ý đã biết. Lúc này nắng đã xiên xiên. Trời cũng trong và cao vời vợi. Hoàng đế phất áo bào nhung đen của mình. Đường bệ bước lên trước cổng thành rồi nghiêm giọng truyền lời tới bá quan cũng như bá tánh vương đô. Nhị vương tử làm chậm trễ nghi thức lễ thượng nguyệt. Theo lý phải phạt nặng nhưng vì cứu giúp bá tánh ở ngoại ô nên lấy công chuộc tội. Chỉ phạt bổng lộc 3 tháng. Thời gian không còn sớm. Lập tức xuất phát diễu hành. Khung Dực thấy mình chỉ bị phạt nhẹ liền vui vẻ dập đầu tạ ơn. Trong khi Khung Tuấn thì thoáng ngỡ ngàng. Liếc nhìn qua gương mặt của những vị đại thần chủ chốt. Khung Tuấn lại càng khẳng định một điều. Không phải ai cũng hài lòng với quyết định của hoàng đế. Ngài rõ ràng bênh vực nhị vương tử. Suốt buổi diễu hành ngày hôm đó, Khung Dực lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ ngời ngời trong khi Khung Tuấn lại có phần trầm mặc. Dù biết trước giờ phụ hoàng vẫn luôn yêu chiều nhị đệ. Thế nhưng dường như hôm nay là lần đầu tiên ngài ra mặt như vậy giữa triều thần. Mà lại còn ngay trong dịp lễ hội thượng nguyệt vô cùng quan trọng. Đại thần sẽ nghĩ thế nào? Sẽ đánh giá thế nào? Ngay cả bản thân mình là chữ quân cũng chưa có một tiếng nói nào trong sự việc vừa rồi. Liệu họ có nghi ngờ gì năng lực và thậm chí là địa vị của đại vương tử hắn không? Mà nhị vương tử thì nào hay biết tâm tư của đại ca mình? Cứ vô tư vô lo. Khi được các cô thiếu nữ của vương đô e thẹn ném khăn lụa mềm. Ném từng đóa hoàng kim cúc vào người. Nhị vương tử còn cười tươi roi rói như được mùa. Bộp, một chiếc khăn lụa tím gói bên trong ba đóa hoàng kim cúc đang nở rộ tỏa ngát hương bay đến đập vào ngực Khung Tuấn. Hắn điềm nhiên đưa tay đón lấy rồi ngẩng lên nhìn. Là một thiếu nữ tóc vàng tết bím vắt một bên vai. Mái tóc điểm nhiều trang sức. Trán rũ xuống một sợi dây mảnh được xỏ qua viên ngọc màu đỏ nổi bật. Nàng e thẹn cúi đầu khi Khung Tuấn nhìn. Còn Khung Tuấn thì vô cùng hữu lễ mà tặng lại nàng một vốc ngũ cốc cùng một bình rượu nho đầy. Đại ca, sao huynh cứ không vui thế? Khung Dực sán lại, không quên nháy mắt với nàng thiếu nữ xinh đẹp kia một cái khiến nàng ta càng đỏ mặt. Khung Tuấn không thèm đáp lời. Cứ thế bước lên phía trước tiếp tục việc diễu hành. Để lại nhị vương tử ngơ ngác chưa hiểu. Chẳng phải phụ hoàng cũng đã phạt hắn rồi sao? Thế coi như là xong chuyện rồi. Đại ca còn bực mình cái gì nữa chứ? Khung Dực 14 tuổi cảm thấy vô cùng oan ức. Thế là nhất quyết không chịu bỏ qua. Khi nghi thức diễu hành vừa kết thúc. Hai huynh đệ cũng vừa về đến hoàng cung. Khung Dực lập tức níu đại ca mình lại hỏi cho rõ. Khi ấy bọn họ chỉ vừa xuống ngựa. Tùy Tùng còn đang lúi húi dắt ngựa vào chuồng. Đại ca, huynh rốt cuộc làm sao thế? Khung Tuấn năm 16 tuổi cũng chưa đủ dày dạn nội liễm như khi trưởng thành. Thấy nhị đệ cao giọng chất vấn mình, sẵn đang mang nặng nhiều điều khó chịu. Hắn bèn quát luôn, đệ đủ chưa? Đến bao giờ mới biết lớn khôn một chút hả? Nói rồi hắn hất tay Khung Dực ra. Đoạn hầm hầm xoay lưng bước về phía cung điện của mình. Chưa kịp đi mấy bước đã thấy nhị đệ sải chân bước đến chặn ngay mặt. Ý huynh là chuyện ban sáng. Chẳng phải đệ đã giải thích rồi sao? Đệ vì giúp trang trại đó nên mới về trễ kia mà. Giúp, nếu đệ không ham chơi thì đã không về trễ. Đệ biết rõ lễ hội thượng nguyệt quan trọng thế nào. Vậy mà vẫn chạy đi vào sáng sớm. Phụ hoàng còn vì đệ mà bênh vực. Chỉ qua loa phạt nhẹ. Triều thần sẽ nghĩ gì? Bá tánh sẽ nghĩ gì? Hả? Đệ đừng tưởng thân là nhị vương tử thì muốn làm gì là làm không cần nghĩ suy đến hậu quả. Những hành động sơ suất nhỏ hôm nay thôi cũng có thể biến tướng thành đủ thứ thêu dệt qua trăm cái miệng. Đệ có hiểu không hả? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Hai người thân vệ của nhị vị vương tử đều đồng loạt biết ý mà lùi ra thêm vài trượng. Cũng ra hiệu cho đám hạ nhân xung quanh nhanh chóng lui ra. Lần này thì Khung Dực cũng chịu hết nổi. Hắn thật sự vô cùng ấm ức. Hiếm khi nhị vương tử lại gân cổ lên cãi lời đại vương tử không chút nhượng bộ thế này. Nếu đệ không ra ngoài sáng nay thì có phải trang trại ngoại ô đó đã mất sạch gia súc rồi không? Cái gì mà triều thần nghĩ sao? Bá tánh nghĩ sao? Lũ đại thần đó có ai nói gì đâu. Còn bá tánh sáng nay huynh cũng thấy rồi. Vui vẻ tưng bừng náo nhiệt. Đệ thấy huynh chỉ là bực bội vì đệ về trễ lễ hội mà huynh tham gia chủ trì thì có. Chát, làm càn, Khung Dực lật nghiêng mặt sững sờ. Còn Khung Tuấn thì sau khi giáng xuống cái tát kia cũng bàng hoàng không tin nổi. Sau vài giây yên lặng trôi qua, ánh mắt hai huynh đệ lại chạm nhau. Chỉ có điều lần này mắt Khung Dực thì đỏ ngầu trong khi Khung Tuấn vẫn còn nét thẳng thốt chưa tan hết. Nhị vương tử không nói gì. Ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Sáng sớm hôm sau khi bình minh còn chưa ló dạng, Khung Dực lặng lẽ ra chuồng ngựa của Hoàng Cung Thắng Yên ngựa cho Tiểu Hồ. Hắn quyết định quay về doanh trại Khúc Băng sớm hơn vài ngày. Tối qua đã bẩm với Phụ Hoàng rồi. Dĩ nhiên là hắn giấu nhẹm chuyện huynh đệ xảy ra bất hòa. Nửa bên mặt kia đã hết đau từ lâu. Nhưng trong lòng vẫn còn âm ỉ nóng. Lúc nhảy lên lưng Tiểu Hổ chuẩn bị phóng qua cổng thành. Khung Dực chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Bây giờ còn rất sớm. Chưa đến giờ vào chầu cũng chẳng phải giờ đi làm việc công gì. Hiển nhiên đại vương tử ra đây đợi người. Thấy Khung Dực trên lưng ngựa chờ tới. Khung Tuấn hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn bước lên một bước. Đệ, sao huynh lại ra đây? Khung Dực sẵng giọng. Khung Tuấn hơi hạ mắt, nhỏ giọng đáp lời, vì ta đoán được đệ sẽ đi. Khung Dực vốn không thích dề già, hơn nữa lòng tự ái vẫn còn đang cao ngất, thế là bèn thúc gót chân dục tiểu hổ lên đường. Đệ đi đây. Khung Tuấn thấy thế vội ngẩng lên. Chuyện hôm qua, không cần nhắc nữa, đã quên rồi. Bóng chiến mã màu nâu đỏ vụt qua cổng thành, để lại một làn gió thổi tung bụi mù. Sáng sớm mùa thu trời vẫn còn hơi ẩm, nhị vương tử quấn khăn phóng ngựa ra khỏi thành chẳng mấy chốc đã đến ngoại ô, giờ này các nông trại ven vương đô đã bắt đầu công việc buổi sáng. Trên đường tấp nập người nông dân lên ruộng, người chăn bò chăn cừu lùa ra xúc ra chẳng cỏ. Khung Dực thấy thế bèn cho tiểu hổ phi nước kiệu đi chậm lại, tránh vô ý làm ai bị thương. Cũng chính vì thế mà cuộc trò chuyện của những bá tánh đang trên đường ra đồng kia đã lọt vào tai hắn. Lễ hội hôm qua náo nhiệt thật, hy vọng 3 năm tới sẽ được mùa, không có dịch bệnh hay thiên tai gì. Ông nhỉ, ừ phải đấy, nhưng hôm qua hoàng tộc xuất phát trễ giờ lành, ta e là điềm rủi thôi. Nghe bảo là do nhị vương tử về trễ. Thật là, nhị vương tử này cũng quá khinh suất rồi. Nghe bảo hôm qua trong lúc vội vàng ngài ấy còn phóng ngựa trên đường lớn dẫn đến hoàng cung, đạp ngã cả mấy chục người, đổ hết bao nhiêu là sạp hàng đấy. Cái gì? Thật không? Thật, nghe nói bệ hạ không những không trách phạt mà còn lớn tiếng bênh vực và mắng luôn những ai có ý định chê trách nhị vương tử. Chà, xem ra bệ hạ yêu thích nhị vương tử quá nhỉ. Có khi nào sau này ngài cho nhị vương tử lên ngôi thái tử luôn không? Ha ha ha. Xuyệt, bé bé cái mồm lại. Muốn chết à? Khi toán nông dân đó đi xa dần rồi rẽ vào trang trại, Khung Dực vẫn còn há hốc mồm trên lưng tiểu hồ. Bọn họ thêu dệt cái gì thế? Hắn xô ngã người khi nào? Hắn làm đổ hàng hóa khi nào? Phụ hoàng mắng ai khi nào? Còn vị trí thái tử? Chợt nhị vương tử như tỉnh mộng, tâm trí thoáng hoảng hốt, thoáng đau lòng, hắn cắn môi suy nghĩ nhanh rồi quyết định giật cương kéo tiểu hồ quay lại, nhắm thẳng hướng cổng thành mà phi đến. Càng gần về đến Trích Nguyệt, chống ngực hắn lại càng gióng lên từng hồi dồn dập. Rốt cuộc khi còn chưa đến nơi hẳn, chỉ vừa nhìn thấy thấp thoáng hai cánh cổng sắt cao sừng sững có khắc hoa văn mặt trăng tinh xảo kia thôi mà hắn đã hét toáng lên. Gần như khản cả giọng mà gọi, đại ca a a, đại ca a a. Binh lính gác thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao nhị vương tử vừa đi chưa bao lâu đã vội vàng quay ngược lại, đã vậy lại còn hét toáng lên gọi đại vương tử như thế. Đang giữa lúc ngơ ngác, từ trong thành có tiếng quát mở cửa vang lên. Khi hai cánh cổng chậm chậm chuyển động rồi được kéo ra hai bên, Khung Dực thấy Khung Tuấn vẫn còn đứng bên trong, mắt mở to nhìn hắn. Sao đệ lại quay về? Sao huynh còn chưa đi? Hai lời nói cùng bật thốt ra một lúc. Khung Tuấn hơi ngỡ ngàng nhưng cũng vội vàng đằng hắng lấy lại lễ nghi, đoạn chắp tay sau lưng rồi hạ giọng hỏi, có việc gì mà đệ lại hét toáng lên như vậy? Không ra thể thống gì cả. Khung Dực thoáng xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy đại ca vẫn còn đứng lại bên cổng thành chứ không bỏ đi, lòng hắn lại mềm mại. Hắn nhảy xuống khỏi lưng tiểu hổ rồi sải những bước chân dài đến bên đại ca mình. Đại ca, đệ quay lại là để nói với huynh. Chuyện hôm qua, đệ thật sự đã quên rồi. Trong phút chốc, Khung Dực thấy đại ca mình sững ra, khóe mắt dường như còn hơi đỏ. Hắn nhân lúc bản thân còn chưa chùn bước, bèn vội hít vào một hơi rồi nói luôn. Đệ, trẻ con ngu ngốc, đệ biết sai rồi. Sau này đệ có làm sai việc gì, huynh cứ đánh đệ mắng đệ, được không? Miễn là đại ca đừng hay già, nói chung huynh cứ mắng đệ đánh đệ tùy thích, đánh xong chúng ta lại là huynh đệ, được không đại ca? Một vài giây im ắng trôi qua, toán thân vệ của Khung Tuấn lại biết điều mà lùi ra thêm vài trượng rồi đưa mắt nhìn trời. Mãi một lúc sau Khung Tuấn mới có thể lấy lại được vẻ điềm tĩnh mọi khi. Đại vương tử giả vờ ho mấy cái tre đi xúc động, xong lại cười rất hiền, đưa tay lên cốc nhẹ một cái vào đầu nhị vương tử rồi bảo. Nhớ giữ lời đấy. Sau này làm sai bị phạt thì không được kêu nhé. Khung Dực hớn hở cười vang. Được rồi đại ca. Một lời đã định. Ha ha ha ha ha. Buổi sáng mùa thu hôm ấy. Hừng Đông đẹp hơn. Rạng rỡ hơn mọi khi rất. Rất nhiều lần. Gần 10 năm trôi qua. Sắc vàng rực rỡ của Hừng Đông hôm nào chỉ còn le lói hát xuống những đốm lửa bập bùng chạy dọc theo lối đi trong hình ngục. Nhị vị vương tử nay cũng khác xưa. Khung Tuấn cuộn chặt nắm tay. Dữ dội đáp trả đôi mắt đỏ ngầu cùng ánh nhìn khẩn thiết của Khung Dực. Lúc này Khung Dực đã hoàn toàn bị trói nghiến vào chiếc ghế gỗ dài. Tuy nhiên hắn vẫn ngẩng đầu lên chờ đợi một lời đáp ứng của đại ca mình. Được, Khung Tuấn gằn giọng. Bước lại giật lấy chiếc gậy sắt một đầu đã bị nung cho đỏ rực trong tay binh lính. Khung Dực, lần này sẽ là lần cuối cùng ta đánh đệ. Đại vương tử bước lại đứng cạnh chiếc ghế. Cánh tay cầm gậy sắt chưa vung lên mà đã hơi run nhẹ. Đây là lần đầu tiên Khung Tuấn nhìn kỹ tấm lưng cuồn cuộn màu mật của nhị đệ. Trên đó đầy những vết sẹo mờ mờ do đao kiếm gây ra. Đây là vết tích lưu lại trên thân thống lĩnh Nhạn Quân. Chiến thần của đại thương. Đây không phải sẹo, đây là chiến tích. Ánh mắt Khung Tuấn chợt hóa lạnh lẽo. Bàn tay cầm gậy đưa lên cao rồi tận lực quất xuống. Vút, Khung Dực gồng cứng người. Cổ họng gằn lại tiếng kêu. Hắn không nghe được âm thanh khi gậy sắt nện vào da thịt mình. Nhưng cơn đau bỏng rát thì rất rõ ràng. Lúc này Khung Tuấn cũng nén lại một nhịp thở. Trên tấm lưng đang gồng căng cứng của nhị đệ hằn lên một làn đỏ tươi. Sưng tấy, gậy thứ hai đến nhanh hơn. Khung Dực nảy người lên một cái. Tiếp tục cắn chặt răng. Không được kêu, tuyệt đối không được kêu. Có vẻ đại ca đã chọn vị trí khác mà xuống tay. Vết bỏng khi nãy còn đang nhức nhối thì vết thứ hai đã đáp xuống. Đau quá, nóng quá, rát quá, trong điện im ắng như tờ. Chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép trong trụ đèn và tiếng gậy sắt nện xuống hừ hừ. Khi gậy sắt đã nguội bớt, binh lính ngay lập tức đem đến chiếc gậy tiếp theo vừa nung nóng xong. Cứ thế, trận đòn lại diễn ra trong câm lặng. Chỉ sau 7 gậy đầu, Khung Dực đã chảy mồ hôi ròng ròng. Hai cổ tay siết vào dây thừng đến tứa máu. Mắt hắn không tự chủ được mà siết ảy nước cay xè. Còn môi cũng bị cắn nát bươm. Tệ hơn là, có vẻ một vài chiếc xương sườn đã gãy. Hít thở cũng trở nên đau nhói. Nhức buốt đến khốn cùng. Lúc này tấm lưng trần của Khung Dực đã hằn ngang dọc đầy sẹo bỏng. Một vài vết sẹo còn bắt đầu chảy máu và nước vàng di rỉ. Khung Tuấn cũng cảm thấy đầu óc nặng như đeo chì. Hai thái dương thì đã rịn mồ hôi. Bàn tay phải vung gậy giờ đã mỏi nhừ. Thế nhưng trận đòn vẫn phải tiếp tục. Đến lượt gậy thứ hai, Khung Dực đã cảm thấy cơ hồ sắp không chịu nổi. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Thẳng hoặc còn nghe trong mùi máu có chút mùi cháy khét của da thịt. Máu lẫn nước vàng nhây nhoét chảy tràn xuống cả nền gạch lạnh như băng. Hự, vút, bộp, tiếng gầm gừ trong cổ họng Khung Dực rốt cuộc cũng bật ra. Nhị vương tử không còn sức để gồng người đỡ lấy trận gậy sắt thứ hai. Cả cơ thể buông xuôi, kiệt sức, xương cốt không còn được cơ bắp căng mình chống đỡ. Lập tức bị phơi ra nhận hết lực đạo và nóng rát kinh hồn. Lần này ngay cả Khung Tuấn cũng nghe ra tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. Hắn hít vào nhiều hơi thở ngắn và dồn dập. Tay càng lúc càng run rẩy. Đã mấy gậy rồi? Bẩm, bẩm đại vương tử, đã đánh xong gậy thứ 12. Tên lính bên cạnh lắp bắp run rẩy thưa. Người bình thường sau 7 gậy đã ngất lịm đi rồi. Nhị vương tử còn chịu được tới gậy thứ 12. Nhưng có vẻ ngài ấy cũng sắp không xong đến nơi. Còn 9 gậy, Khung Tuấn đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Đoạn rít lên đầy tức giận. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi sẵn thái y đi. Vâng, vâng, Khung Tuấn hơi khom người nhìn nhị đệ. Khung Dực cũng cảm thấy trận đòn đang tạm dừng. Thế nhưng cơn đau của vết bỏng phồng rộp, của da thịt tan nát, của xương sườn bị gãy khiến hắn ngay cả việc hít thở cũng không còn sức mà làm. Hai mắt Khung Dực khép hờ, tay buông thõng, miệng không ngừng rỉ máu. Trong một thoáng chốc, Khung Tuấn thấy mình như kiệt sức. Hắn mệt mỏi ngồi xuống sàn, vứt gậy sắt qua một bên, hai tay ôm lấy trán đầy chán nản. "Đệ, đã biết sai chưa?" Nghe thấy câu hỏi của đại ca, Khung Dực cố hết sức gom chút hơi tàn, nhả ra từng chữ qua kẽ răng đầy khó nhọc. "Đánh, đánh, tiếp đi, đại ca." Đại vương tử lập tức thấy trong lòng chết lặng. "Là ý gì? Đã đến nước này rồi còn không biết hối lỗi sao?" Một cơn giận bất ngờ ập tới như cuồng phong. Khung Tuấn hiếm khi bật ra một tiếng chửi thề đầy khiếm nhã. Hắn chống gối đứng dậy, tự mình đi tới giật lấy cây gậy sắt mới nung nóng xong. Đoạn quay lại vung tay lên cao gom hết sức bình sinh đánh xuống. "Vì sao ngang ngược cướp người?" Gậy thứ 13. "Vì sao ngông cuồng kháng chỉ?" 14. "Ngu xuẩn." 15. "Làm càn." 16. Khung Dực rên lên vài tiếng, cơ thể giật mạnh theo từng đợt gãy, một ngụm máu to phun ra từ trong miệng, rồi nhị vương tử từ từ mất dần ý thức. Vết bỏng trên lưng giờ đây đã là một bãi máu thịt lẫn lộn. Khi gậy đập vào còn làm bắn R4 tung tóe, vấy lên cả áo Khung Tuấn. "Chúng ta không còn chơi trò trốn tìm nữa." Đại vương tử gầm lên cơ hồ là cả giọng. "Đệ có hiểu không?" Khung Tuấn gào to, điên cuồng giáng xuống một lúc hai gậy liền. Trò chơi khi còn bé giờ đây đã biến thành trò chơi vương quyền. "Đệ rốt cuộc có hiểu không?" Mà Khung Dực lúc này đã im lìm bất động. Khung Tuấn dường như đã ý thức được mình vừa làm cái gì, chợt ngẩn người ra nhìn nhị đệ, dường như đã biết, lại dường như mơ hồ không tin. Đại vương tử, thái y đến rồi đây." Ngoài cửa, Kỳ Phong không biết từ đâu chợt xông thẳng vào hình ngục, tay còn đang lôi sành sạch thái y theo. Tên lính ban nãy vẫn còn chưa đuổi kịp, vừa bước lại gần nhìn thấy tình cảnh của Khung Dực, Kỳ Phong lập tức sững sờ rồi nhào tới. "Không, không, nhị vương tử, thống lĩnh, không, người thân vệ bao năm, người bạn từ thuở thiếu niên ngang tàng cùng Khung Dực lớn lên. Trải qua bao lần sinh tử giờ đây kêu lên từng tiếng nghẹn ngào, vô cùng thảm thiết, đau xé ruột xé gan như thể chính hắn là người vừa trải qua trận đòn đó." "Đại vương tử, mấy gậy rồi, mấy gậy?" Kỳ Phong khóc nức nở, tay vừa lay nhẹ Khung Dực vừa ngẩng lên nhìn Khung Tuấn. Khung Tuấn lại như mơ màng, mãi sau mới đưa mắt nhìn Khung Dực rồi nhìn Kỳ Phong, run rẩy đáp, 18 gậy." "Không." Kỳ Phong lại bật khóc thành tiếng. Hắn chợt quỳ mọp xuống, đưa tay níu lấy vạt áo Khung Tuấn rồi liên tục dập đầu van xin. "Thuộc hạ van ngài, đại vương tử, 3 gậy còn lại cho thuộc hạ chịu thay thống lĩnh đi. Thuộc hạ van xin ngài, còn đánh nữa, thống lĩnh không bỏ mạng thì cũng tàn phế mất. Xin ngài, đại vương tử ngài làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn." Khung Tuấn thẫn thờ hết nhìn Kỳ Phong rồi lại nhìn Khung Dực. Một cảm giác nong nóng, nhồn nhột chậm rãi bò xuống từ hốc mắt mình. Hắn đưa tay lên chạm vào rồi nhìn kỹ. Nước mắt ư, đúng lúc này. Khung Dực đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê trên ghế đột nhiên thì thào mấy chữ đứt quãng. Khung Tuấn và Kỳ Phong đều giật mình nhào tới kê tai vào nghe cho rõ. Thế nhưng giọng Khung Dực quá yếu lại quá khan, Khung Tuấn nghe không ra được chữ nào. Còn Kỳ Phong thì lại khóc nấc lên, tay bất lực lay lay nhẹ Khung Dực trong tuyệt vọng và xót xa. "Đệ ấy, nói gì?" Khung Tuấn run run hỏi. "Ngài ấy, nói..." "Hức, đại ca, đừng giận đệ." Giữa căn điện trống trải trong hình ngục lạnh tanh lại nghe ra tiếng của vỏ bọc vỡ nát, của tường thành ầm ầm sụp đổ. Đại vương tử của đại thương rốt cuộc ôm chặt lấy nhị đệ mình, òa khóc hu hu như đứa trẻ 8 tuổi năm nào. "Chương này ngược nhị vương tử quá, chương sau bù đắp cho anh nhá, cách chương."